nếu một ngày đẹp trời bạn đi khám sức khỏe và phát hiện mình bị HIV. Sẽ rất là hoang mang đúng không? Nhưng mà khoan hãy buồn. Bởi vì trường hợp rất là cao bạn không bị HIV đâu. Cách đây vài tháng mình có thấy báo đăng rất là nhiều các trường hợp ở thành phố lớn bị nhiễm HIV rất là cao. Hình như là vài ngàn ca. Thế thì ở đâu mà nhiều vậy ta? Lây nhiễm ở đâu mà nhiều vậy? Thế thì cũng có rất là nhiều thông tin bảo rằng là lụi vaccine nhiều, sau đó là đi xét nghiệm nó nhầm lẫn là HIV. Cơ thể suy giảm hệ miễn dịch nên nó nhầm lẫn là HIV. Và nó thông báo cho chúng ta là bị HIV rồi. Mình có một trường hợp có thật. Đây là một bạn kể lại, nhân viên của bạn ấy. Một người 41 tuổi, có hai con, đã ly thân chồng rất là lâu rồi. Và lâu rồi không có quan hệ nam nữ. Và cũng không quan hệ bừa bãi. Thế thì đùng một ngày phát hiện HIV sau khi đi kiểm tra sức khỏe. Công ty cho cái gói kiểm tra sức khỏe đấy. Xét nghiệm một lần HIV, lần thứ hai ở Pasteur cũng HIV luôn. Thế thì bạn ấy rất là hoang mang và khẳng định rằng là không có quan hệ bừa bãi. Và sống rất là lành mạnh, sức khỏe rất là ổn định mà bị HIV, tiếp tục cũng là một người trong công ty đấy. Bạn này thì trẻ tuổi hơn, sắp lấy chồng, đi kiểm tra tiền hôn nhân á, thì mới phát hiện HIV, trong khi cũng không quan hệ bừa bãi và sức khỏe đang rất là tốt, sống lành mạnh. Thế thì HIV ở đâu ra ta? Không lẽ là con muỗi? Không lẽ tiếp tục là con muỗi sao? Mọi người đừng lo lắng, clip này mình chia sẻ nội dung, các bạn thử ngẫm lại xem đúng hay không. Khi mình hỏi chị đầu tiên là 41 tuổi thì chị ấy đã từng lụi 2 mũi vắc Astra năm 2021. Và bạn thứ hai, bạn ấy lụi 3 mũi Pfizer và 1 mũi HPV. Thế thì cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch nó sẽ tạo ra kháng thể để bảo vệ chúng ta. Còn khi mà chúng ta suy giảm hệ miễn dịch rồi thì chúng ta giống như người bị HIV vậy đó. HIV thì cơ bản là hệ miễn dịch nó không còn nữa thì là HIV thôi. Đấy, thế thì khi mà chúng ta lụi quá nhiều vác, nhất là vác năm 2021, nó sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta. Thành phần này mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Ngoài cầu gai, ngoài kim loại nặng, thì là một cái thành phần nó gây hại cho cơ thể kinh khủng khiếp, nó phá hoại kinh khủng khiếp, đó chính là một cái hợp chất gây suy giảm hệ miễn dịch có trong vác. Thế thì mọi người đừng có lo. Đang quay bằng cái máy kia thì nó hết pin. Tiếp tục câu chuyện nè. Thế nên mọi người đừng có lo. Cái quan trọng của mọi người là thải độc tố đi. Cơ thể của các bạn nhiều độc tố, nó khiến cho cơ thể này hệ miễn dịch nó suy giảm, thì người ta lại bảo bạn là HIV đấy thôi. Các bạn không bị HIV đâu. Bây giờ các bạn nè, hãy vận động nè, hãy dùng chanh muối nè, hãy hít thở sâu nè, hãy tắm nắng nè, hãy ăn những rau củ nhiều hơn, hạn chế thức ăn công nghiệp. Thay đổi 1 tháng, 2 tháng, nếu như kiên trì các bạn đi khám lại thì mình dám chắc khả năng rất là cao là các bạn hết bệnh HIV rồi. Đấy, lên đó là bác sĩ người ta hết hồn luôn. Chúng ta phải thay đổi thôi. Còn là không thì cứ lựa chọn. Một á, là chết bởi vì sự sợ hãi. Hai á, là uống thuốc cả đời. Ba á, là mình thay đổi đi, thay đổi lối sống. Mình dành thời gian 30 phút mỗi ngày để mình thay đổi đi, để mình có sức khỏe cải thiện. Ồ, biết đâu mình hết HIV thì sao?